Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, đắp nạn âm binh. Dù sao đối với vệ tiểu Bắc mà nói, tiên phẩm thức ăn tác dụng không quá lớn, hai cái chiếc nhẫn chứa đồ, tính gộp lại chính là 3.000 thước vuông. Này, dự trữ không gian nói thế nào cũng đủ, nghĩ tới đây, vệ tiểu Bắc lông mày đều có tin mừng dựng đứng lên. Mà hiệu quả nhất mặt sau bộ phận, cũng cho thấy này chiếc nhẫn chứa đồ cùng vòng tay chứa đồ chỗ bất đồng. Vậy thì là có thể gửi hiện thực item, có trí khôn sinh vật, điểm này, thực tại để vệ tiểu Bắc kinh hỉ. Đương nhiên, vòng tay chứa đồ cũng có thể gửi hiện thực item, nhưng ở hôi giới bên trong không cách nào lấy ra thôi. Vân, hiệu quả hai từ giọt, nhỏ máu trói chặt đã biến thành nhỏ máu nhận chủ. Hiệu quả này thay đổi làm cho vệ tiểu Bắc không cần tiếp tục phải lo lắng đồ chơi này bị người đánh cắp đi rồi, mà vòng tay chứa đồ còn có cái hiệu quả ba, hình thể chuyển hóa, ở này chiếc nhẫn chứa đồ trên biến mất rồi. Bất quá nói đi nói lại, này chiếc nhẫn chứa đồ tạo hình có chút nữ tính hóa. Để vệ tiểu Bắc đeo trên tay cảm giác thấy hơi không quá thích ứng. Bất kể nói thế nào, chỉ là 1,500 thước vuông dự trữ không gian, đã để vệ tiểu Bắc rất hài lòng. Vệ tiểu Bắc không có vội vàng nhỏ máu nhận chủ, mà là trước đem trong vòng tay chứa đồ vật hết mức chuyển đến một chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Thành hoàng gia thấy cái kia cướp thực tất ti ngọc nữ rời đi, liền bận bịu không hoảng hốt bưng một cái chén lớn, hưởng thụ lên xương sườn hải sản thang đến. Trái lại cái kia hùng biêu nhưng có chút ngạc nhiên truy hỏi lên vệ tiểu Bắc đến. Khi hắn biết được vệ tiểu Bắc đổi lấy chính là hai chiếc nhẫn chữ vật sau, không khỏi một trận ước ao ghen tị, muốn nói làm tuần cảnh binh mã sử, này hùng biêu cũng là có chứa đồ bảo bối, một con túi chứa đồ, không gian khoảng chừng có 10 cái lập phương, túi chứa đồ đã để hùng biêu rất hài lòng. Có thể nghe được vệ tiểu Bắc chiếc nhẫn chứa đồ dĩ nhiên có 1,500 lập phương không gian. Ánh mắt hắn đều trừng lớn, trong miệng gọi thằng, liền như vậy chút đồ ăn liền đổi lấy bảo bối như vậy. Cái kia thất ti ngọc nữ cũng quá ngốc hả? Ngốc, lão phu xem ngươi mới ngốc chứ? Biết những kia đồ ăn là cái gì sao? Bưng bát ăn được phần phật. Hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng có thể nói thành hoàng gia nghe được hùng biêu ở nơi đó hô to. Gọi nhỏ, không khỏi lạnh rên một tiếng. Là cái gì, hùng biêu nơi nào nhận ra cái gì tiên phẩm thức ăn? Chỉ ngây ngốc hỏi, cái kia thành hoàng gia đem bát nhất thả, nhưng là thèm mặt tiến đến vệ tiểu Bắc bên người. Nhỏ giọng nói, vệ tiên sinh, loại kia thức ăn có còn hay không? Bản thân đồng ý dùng địa linh thủy đổi, một bình đổi một phần. Hùng biêu cũng không phải thật ngốc, thấy thành hoàng gia cử động, sớm đã đem lỗ tai dựng lên, nghe được thành hoàng gia vừa nói như thế, không khỏi vẻ mặt có chút giật mình. Cái kia địa linh thủy không phải là thứ tầm thường, chính là lấy linh mạch sản linh khí, sử dụng phương pháp đặc thù tụ tập mà xong, đối với linh thể có lợi ích to lớn. Chữa trị linh thể thương thế, ngừng tụ linh thể vân vân. Nói trắng ra, những kia bỏ xuống âm binh làm sao phục sinh, tân âm binh làm sao đến, dựa cả vào đồ chơi này. Đơn giản tới nói, vật này chính là miếu thành hoàng vật tư chiến lược, nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng. Có đồ chơi này, miếu thành hoàng mới có thể có cuồn cuộn không ngừng âm binh sản xuất. Thành hoàng gia lại cam lòng nắm đồ chơi này đi ra trao đổi. Thực tại để hùng biêu có chút không tưởng tượng nổi, đồng thời vẫn là một bình đổi một phần. Phải biết, như thế một bình địa linh thủy đủ để sản xuất 1.000 cái phẩm chất thượng giai âm binh rồi. Có thể phục sinh 500 cái âm binh. Đương nhiên, từ hùng biêu góc độ xuất phát, phục sinh âm binh so với sản tân âm binh muốn có lời một ít. Phục sinh âm binh bảo lưu trí nhớ lúc trước, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, sinh vật đẳng cấp, mà sản xuất tân âm binh, ở phương diện này liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Từ chiến tranh góc độ mà nói, một cái lão binh so với năm một tân binh dùng tốt, Được rồi, đồ chơi này cũng chỉ có Thành Hoàng gia biết nói sao chế tạo. Liền ngay cả Hùng Biêu cũng là mảy may không biết, loại kia đồ ăn như thế đáng giá. Không thể nghi ngờ, thông qua Thành Hoàng gia ngôn ngữ cùng cẩn thận, Hùng Biêu trái lại hiểu rõ ra, Thành Hoàng gia đều muốn có được đồ chơi này. Khà khà, vật này tuyệt đối là thứ tốt. Bất quá, Hùng Biêu trông mà thèm quy trông mà thèm ăn đi nhưng không có tùy tiện tiến đến vệ tiểu bắc bên. Người đến, lúc này Thành Hoàng gia đang cùng vệ tiểu bắc pha chế rượu đây. Chính mình nếu là tụ tập đi tới, có thể ăn không được quả ngon. Địa linh thủy, Thành Hoàng gia, ta vật này chỗ tốt, ngài biết, vệ tiểu bắc cười ha ha, nhưng không gật đầu, chỉ là nhìn Thành Hoàng gia, ý đồ từ cái tên này trong miệng trá ra một vài thứ đến. Cái kia Thành Hoàng gia trái lại cáo già, căn bản liền không bị vệ tiểu bắc lừa, cũng không nói này tiên phẩm thức ăn đối với mình có ích lợi gì. Chỉ là lén lén lút lút từ bên hông chứa đồ yêu bên trong lấy ra một cái to bằng bàn tay hồ lô. Đưa cho vệ tiểu bác, vệ tiểu bác hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hồ lô. Đồ chơi này không có cái gì lạ kỳ à, bên trong tựa hồ chứa cái gì chất lỏng, nhẹ nhàng loáng một cái, thì sẽ đong đưa, nhìn thấy vệ tiểu bác vẻ mặt, Thành Hoàng gia nhưng cười đắc ý nói, ngươi mở ra nhìn. Vệ tiểu bắc đưa tay liền đem hồ lô kia nút lọ nhổ. Sau đó liền ồ một tiếng. Này nút hồ lô nhất nhổ. Hồ lô kia trong miệng lập tức liền lộ ra một luồng nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái khí đến. Để vệ tiểu bắc không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Toàn thân trên tinh thần sảng khoái. Muốn nói, đến vệ tiểu bắc hiện ở thực lực này trình độ. Có thể làm cho hắn tinh thần sảng khoái đồ vật cũng không nhiều. Không thể nghi ngờ, này trong hồ lô chất lỏng là bảo bối. Không chút do dự nào, vệ tiểu bắc lập tức liền khởi động bác văn cường thức. Tên gọi, Thành Hoàng Địa Linh Thủy. Chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Thành Hoàng gia lấy Thành Hoàng lư hương tụ tập địa linh mạch khí. Lẫn vào không ít hương hỏa ngưng tụ song dịch, đối với linh thể có thần kỳ hiệu quả. Một bình tổng cộng có 1.000 nhỏ Thành Hoàng Địa Linh Thủy. Hiệu quả nhất, đắp nạn âm binh, phối hợp tương ứng pháp khí. Mỗi nhỏ Địa Linh Thủy đáng làm tạo một tên âm binh cùng với khôi giáp. Vũ khí, hiệu quả 2, phục sinh âm binh, phối hợp tương ứng pháp khí. Mỗi nhỏ Địa Linh Thủy có thể phục sinh một tên âm binh. Hiệu quả 3. Trị liệu âm binh, mỗi nhỏ địa linh thủy có thể chữa liệu 50 tên âm binh. Bất luận thương thế nghiêm trọng hay không. Hiệu quả 4, vật ấy có tính bốc hơi. Phàm hô hấp hút vào vật ấy, có sinh động linh hồn, yếu ớt tăng cường linh hồn không biết hiệu quả. Khi, làm, vệ tiểu bắc đem này cái gọi là Thành Hoàng Địa Linh thuộc tính, nước biểu hết mức nhìn một lần sau. Khi, không chút do dự nào. Lúc này liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phần tiên phẩm thức ăn. Đưa cho Thành Hoàng gia. Còn cái kia bình Thành Hoàng Địa Linh Thủy. Thật không tiện, nếu lão nhân gia ngài đều nói thay đổi. Không hẳn ta còn có thể không đáp ứng. Ha ha ha ha, vệ tiểu bắc cảm giác mình là một bút xong buôn bán. Muốn nói, cái kia âm binh thực lực nhìn qua không ra sao. Đây là đối với vệ tiểu bắc mà nói. Trước Hùng Biêu liền đối với vệ tiểu bắc giới thiệu không ít. Cho nên vệ tiểu bắc đối với những này âm binh nhưng là hiểu rất rõ. Đối với người bình thường mà nói, cái kia âm binh là cái gì? Nói trắng ra chính là quỷ A. Đồ chơi này nếu như mang về hiện thực, đắp nạn 1.000 tên âm binh, đặt ở vệ gia đảo. Vệ gia đảo không nói vững như thành đồng vách sắt. Chỉ ít không cần lo lắng đến từ chính hiện thực dò xét. Cư Hùng Biêu nói âm binh ở trong thực tế có ẩn thân năng lực. Coi như là nhiều hơn nữa thám tử lên đảo, bọn họ cũng sẽ không biết bên cạnh mình du đãng từng bầy âm binh. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn làm điểm chuyện xấu gì, những này âm binh bất cứ lúc nào có thể ra tay. Tuy nói âm binh ở thời điểm xuất thủ, sẽ hiện ra thân hình đến, nhưng này đã không trọng yếu. Đối với vật lý thương tổn có hơi cao miễn dịch tỷ lệ âm binh. dùng tới đối phó những kia súng kíp pháo, nhưng là lại không quá thích hợp Reed, lại nói, theo vệ tiểu bác, nuôi tới một đống âm binh vẫn là một cái rất chuyện chơi vui. Bất kể nói thế nào, một phần tiên phẩm thức ăn đổi 1000 cái âm binh. Này buôn bán đáng giá. Đương nhiên, vệ tiểu bác còn có một vấn đề cần hiểu rõ. Đem cái kia bình thành hoàng địa linh thủy để vào trong nhẫn chứa đồ. Vệ tiểu bác hơi nghi hoặc một chút hỏi thành hoàng gia. Đồ chơi này dùng như thế nào? Không phải muốn lấy cái gì pháp khí sao? Ngươi sẽ không lừa bịp ta chứ? Lừa bịp ngươi, làm sao sẽ? Chính là cái kia cái gì pháp khí chế tác vật liệu quý giá. Chi phí có chút cao a, thành hoàng gia lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ đau xót. Gần giống như cái kia pháp khí chế tác vật liệu là trên người hắn rút ra xương. Một mặt vì là vệ tiểu bắc tiếc hận dáng vẻ. Than bùn, ta đã nói rồi, lão già này không hảo tâm như vậy. Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình. Rất đắt, vậy coi như, ta thức ăn cũng không hơn nhiều. Không bằng đi tìm thất ti ngọc nữ hỏi một chút vệ tiểu bắc nơi nào sẽ trên thành hoàng gia cái. Này bộ, truyền khẩu khà khà hai tiếng, liền làm rời khỏi mở tư thế. Thấy vệ tiểu bắc như vậy, cái kia thành hoàng gia trái lại có chút hoảng rồi. Muốn nói một bình thành hoàng địa linh thủy đổi một phần tiên phẩm thức ăn. Thật có chút hơi thiệt thòi. Hắn nguyên vốn chuẩn bị ở trên pháp khí tìm bù đắp lại. Có thể vệ tiểu bắc tiểu tử này quả thực hãy cùng bánh xe trên mỡ bò như thế. Hoặc không lưu ném, không có chút nào chịu thiệt, kéo lại vệ tiểu bắc cánh tay. Thành hoàng gia liền cười đem vệ tiểu bắc kéo sang một bên. Hai người bắt đầu hiệp thương lên, ở một phen gần như sắp muốn đánh tới cãi vã sau khi. Song phương nhượng bộ một bước, vệ tiểu bắc lấy ra 5 phần tiên phẩm thức ăn cho thành hoàng gia. Mà thành hoàng gia thì lại dùng một cái pháp khí cộng thêm nửa bình chưa dùng hết địa linh thủy đem. Đổi lấy này 5 phần tiên phẩm thức ăn, giao dịch xong, cái kia thành hoàng gia cớ có chính vụ xử lý, liền vội vã rời đi, mới vừa quay người lại, trên mặt liền lộ ra cười đắc ý ý. Không thể nghi ngờ, ở thành hoàng gia xem ra, chính mình thực tại kiếm lời một bút, cái kia cái gì pháp khí. Cũng chính là vật liệu đặc thù một điểm, trên thực tế phương pháp luyện chế đều rất đơn giản, căn bản liền không lao lực, mà vệ tiểu bắc cũng là trong lòng mừng thầm, dưới cái nhìn của hắn, 6 phân tiên phẩm thức ăn liền có thể đổi lấy một bình rưỡi địa linh thủy cộng thêm một cái đồng. Bộ pháp khí, nói thế nào cũng là kiếm bộn rồi, tuy nói cái kia tiên phẩm thức ăn sản xuất xuất hiện tại vẫn không tính là cao. Nhưng chỉ cần mình đồng ý công phu, tổng làm được, nói chung, song phương đều cho là mình kiếm lời. Bất quá, điều này cũng thuộc về bình thường, gần giống như năm đó hoa hạ tơ lụa, gốm sứ, lá trà chúng các thứ bị nước ngoài thương nhân hoa cao hơn quốc nội chừng 10 lần giá cả mua đi. Những kia hoa hạ thương nhân mỗi một người đều là sảng khoái vô cùng. Mà những kia nước ngoài thương nhân liều lĩnh các loại nguy hiểm. Đem thương phẩm trở về quốc nội, kiếm lấy gấp trăm lần trở lên lợi nhuận, trong lòng càng thoải mái hơn, song phương đều kiếm được tiền, đơn giản chính là vật này đối với mình càng có giá tiền. Có thể làm cho chính mình thu được càng thật tốt hơn nơi thôi. Đợi đến cái kia thành hoàng gia vừa đi, đã sớm không nhẫn nại được hùng biêu liền nhào tới, hai liền hướng về cái kia chiếc nhẫn chứa đồ tóm tới. Cướp đoạt, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.